Kênh Chuyện Đêm xin gửi lời chào thân mến đến quý vị khán thính giả. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Chuyện Đêm trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 59 của bộ truyện Cô Vợ Thay Thế thuộc thể loại ngôn tình của tác giả Lạc Tiêu. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Các bạn thân mến, các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Chuyện Đêm. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn hãy đăng ký kênh Chuyện Đêm, nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 59 Chuyện Cô Vợ Thay Thế. Mạc Đình Kiên cầm lấy rượu trắng và khăn mặt của ông chú trở lại phòng. Lúc anh tiến vào phòng, không biết Hạ Diệp Chi đã bò dậy từ lúc nào, cô mơ mơ màng màng ngồi trên giường. Bởi vì bị sốt nên sắc mặt của cô hơi đỏ lên, chân mày nhăn lại, trong ánh mắt đều là hơi nước mông lung. Lúc Mạc Đình Kiên đi vào, cô nhíu mày mới có thể hơi híp mắt nhận ra là anh. Chờ anh đến gần, Hạ Diệp Chi mới nói: "Anh đi đâu vậy?" Giọng nói của cô hơi kéo dài, nghe có vẻ rất tội nghiệp. Mạc Đình Kiên ngồi xuống mép giường, trên người cô chỉ mặc một cái áo sơ mi của anh. Anh rũ mí mắt xuống thì có thể nhìn thấy bắp đùi trơn bóng trắng như tuyết của cô. Đúng là sốt đến hồ đồ rồi. Mạc Đình Kiên kéo chăn qua che cô lại, lạnh lùng nói: "Nằm xuống." Hạ Diệp Chi bĩu môi, từ chối nói: "Không." Lúc này cô đã sốt đến độ tinh thần mơ hồ, nào quan tâm đến Mạc Đình Kiên đang nói gì, chỉ cảm thấy giọng điệu của anh rất hung dữ, thế nên cô nhất định sẽ không làm theo. Mạc Đình Kiên nhìn chằm chằm cô vài giây, giống như nhìn ra được ý nghĩ của cô. Anh hơi hơi nhíu mày, giọng điệu hơi trở nên dịu dàng lại: "Em nằm xuống đi." Ồ, lần này Hạ Diệp Chi đúng là hết sức phối hợp. Nhưng lúc này cô đã không còn trọng lượng, nghe xong lời của Mạc Đình Kiên nói, cô trực tiếp đổ sụp xuống. May là anh nhanh tay lẹ mắt chụp được cô. Cô sốt đến độ cả người không còn sức lực, Mạc Đình Kiên đỡ vai cô dễ như trở bàn tay, sau đó anh đặt cô lên giường. Anh đưa tay sờ trán của cô, nóng rực. Mạc Đình Kiên vặn nắp rót một chút rượu ra, sau đó vặn lại. Rượu trắng có thể giảm sốt vật lý, nhưng mỗi lần chỉ có thể dùng một ít mới tốt. Mạc Đình Kiên đắp khăn lông ướt lên trán Hạ Diệp Chi, thay cô dịch lại góc chăn, sau đó xoay người xuống lầu. Ông chú ôm con mèo ngồi trước cửa, trong tay cầm một tẩu thuốc rất dài, đúng lúc ông đang cho thuốc lá vào trong. Ông chú hút loại thuốc lá trong nhà tự trồng, chưa qua gia công, mùi vị thuốc nồng đậm, gay mũi. Lông mày Mạc Đình Kiên không dấu vết hơi nhăn lại. Anh bước tới, ngồi xuống đối diện với ông chú. Ông chú đưa tẩu thuốc cho anh, hỏi: "Cậu hút một ngụm không?" Mạc Đình Kiên hờ hững nói: "Cháu không hút." "Vợ của cậu sao rồi?" Dường như ông chú chỉ là thuận miệng nên sau khi rít một hơi thuốc lá, vô cùng hưởng thụ, mở miệng hỏi. Vẻ mặt Mạc Đình Kiên không hề thay đổi. "Cô ấy không sao." "Các người là người thành phố, tới nơi này làm gì?" Ông chú gõ tàn thuốc, dương mắt nhìn anh. Mạc Đình Kiên trả lời vô cùng giản tiện: "Chúng cháu có việc." Đại khái ông chú cũng nhìn ra Mạc Đình Kiên là người không thích nói chuyện, nên ông cũng không hỏi nhiều, mà là bắt đầu quan sát Mạc Đình Kiên. Người đàn ông trước mắt vóc dáng rất cao, mặt mày sâu sắc, khí khái hừng hực. Bộ quần áo thô ráp mặc ở trên người cậu ta cũng che không được khí chất quý phái trên người cậu ta. Vừa nhìn là đã biết không phải người bình thường. Lúc Hạ Diệp Chi tỉnh lại, đập vào mắt cô chính là một mảnh tối tăm. Cô trợn tròn mắt thích ứng một lúc, sau đó mới mơ hồ nhìn rõ ràng trang trí trong phòng. Trên đỉnh đầu không phải là trần nhà mỗi khi cô thức dậy sẽ nhìn thấy, mà là xà nhà bằng gỗ và ngói xanh. Trong phòng cũng không có những vật trang trí khác. Cô nằm trên giường nhìn ra ngoài cũng chỉ nhìn thấy một ngăn tủ giống như vậy. Trong phòng còn tỏa ra mùi gỗ ẩm ướt. Thức dậy và nằm trên giường một lát, cô mới cảm nhận được trên trán của mình có khăn che kín. Khăn mặt đã bị nhiệt độ trên người cô làm khô đến phân nửa. Cô nhớ hình như là Mạc Đình Kiên đến tìm cô. Đột nhiên Hạ Diệp Chi vươn mình ngồi dậy, đầu cô hơi choáng váng. Cô chậm lại vài giây, sau đó mới xuống giường đi ra cửa. Khi cô vừa mở cửa phòng ra đã nhìn thấy cầu thang. Dưới lầu truyền đến tiếng ông chú nói chuyện đứt quãng, trong đó còn chen lẫn giọng nói của một người đàn ông trẻ. Hạ Diệp Chi đứng ở cửa nghe xong một lúc, phát hiện ông chú nói rất dài, người đàn ông trả lời một câu ngắn gọn. Tuy chỉ trả lời rất ngắn gọn, nhưng Hạ Diệp Chi cũng nghe được đây là giọng nói của Mạc Đình Kiên. Trong lòng cô cảm thấy vui vẻ, sau đó đi xuống lầu. Cô đi về phía trước hai bước mới ý thức được lúc này mình chỉ mặc có một cái áo sơ mi. Thế là cô vội vàng trở về phòng, ở bên cửa tìm được công tắc mở điện trong phòng. Cô bật công tắc nhưng trong phòng vẫn không có ánh đèn sáng lên. bị cúp điện. Mấy ngày mưa lớn như thế, đất đá trôi nghiêm trọng, bị cúp điện cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đồ trong phòng vốn không nhiều, cô tìm tòi một hồi, căn bản cũng không tìm thấy quần áo gì. Hạ Diệp Chi không thể làm gì khác hơn là trở lại trên giường, chờ Mạc Đình Kiên đi lên lầu. Cũng may Mạc Đình Kiên không khiến cô đợi quá lâu. Cô trở về giường ngồi không lâu thì nghe thấy có tiếng chân người bước lên lầu. Bước chân vững vàng chính là của Mạc Đình Kiên. Đúng như dự đoán, một lúc sau, Mạc Đình Kiên đã đẩy cửa đi vào. Trong tay anh cầm theo một ngọn nến, tay khác cầm theo quần áo của Hạ Diệp Chi. Ánh nến vàng cam chiếu sáng căn phòng tối tăm. Hạ Diệp Chi vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy khuôn mặt của Mạc Đình Kiên. Giọng điệu của cô vô cùng kinh ngạc, mừng rỡ kêu lên một tiếng. Mạc Đình Kiên! Mạc Đình Kiên không lên tiếng, cầm ngọn nến đi tới cạnh giường, để quần áo cầm trong tay đặt lên giường, đưa tay lên thử nhiệt độ trên trán cô. Sau khi xác định trán của cô không nóng giống như trước nữa, lúc này anh mới đứng dậy. Lúc này Hạ Diệp Chi mới chú ý tới quần áo mặc trên người Mạc Đình Kiên. Trên người anh mặc bộ đồ màu xanh quân đội, có phần giống quần áo của những người thập niên 90, thoạt nhìn có cảm giác thời đại. Nhưng Mạc Đình Kiên chính là Mạc Đình Kiên, cho dù có khoác một khối vải rách lên nhưng cả người anh vẫn tỏa ra khí chất quý phái. Mạc Đình Kiên rũ mắt thấy Hạ Diệp Chi nhìn mình đăm đăm, anh khẽ cau mày nói, mặc vào. Hạ Diệp Chi đưa tay lấy quần áo, cô ngửi thấy mùi khói thuốc lá, liền đoán được chắc chắn quần áo này là do Mạc Đình Kiên hong khô giúp cô. Dù sao những nơi như thế này cũng sẽ không có máy sấy quần áo. Hạ Diệp Chi nhìn quần áo của mình, sau đó lại nhìn Mạc Đình Kiên, nói, anh xoay qua chỗ khác đi. Mạc Đình Kiên nhíu mày nhìn cô. Trước đó khi cô xin tôi giúp cô tắm rửa, cái gì tôi cũng nhìn thấy hết rồi. Lúc này Mạc Đình Kiên lại bổ sung thêm một câu, cũng chẳng có gì đẹp đẽ. Hạ Diệp Chi mím mím môi, lườm anh một cái, vén chăn lên liền bắt đầu thay quần áo. Mà Mạc Đình Kiên lại cứ nhìn chằm chằm cô thay quần áo, ngay cả ánh mắt cũng không tránh né. Hạ Diệp Chi cảm thấy nhiệt độ của mình vừa mới hạ xuống đã lại tăng lên rồi. Bị Mạc Đình Kiên nhìn kỹ cho đến khi cô thay quần áo xong, mặt cô đã nóng đến độ giống như bị lửa đốt. Hạ Diệp Chi cảm thấy mặc kệ trí nhớ của một người xảy ra thay đổi gì, lúc không biết xấu hổ, vẫn là không biết xấu hổ. Cô vươn mình xuống giường, khiêu khích nhìn anh. Anh nhìn là phải chịu trách nhiệm đấy. Mạc Đình Kiên hừ lạnh một tiếng. Bởi vì cô nên bây giờ tôi mới bị nhốt ở nơi như thế này, có phải cô cũng nên chịu trách nhiệm với tôi không? Cô biết tôi bị nhốt ở đây thêm một ngày, Mạc Thị sẽ có bao nhiêu công việc chất đống hay không? Sự cảm động trong lòng Hạ Diệp Chi trong nháy mắt đã bị lời nói của anh dội mất. Cô cắn răng, giọng điệu cũng không tốt lắm. Vậy anh đừng tới, tại sao anh lại muốn tới? Rất rõ ràng, Mạc Đình Kiên bị giọng điệu của Hạ Diệp Chi làm cho tức giận. Mặc dù ánh nến hơi tối nhưng hai người cách nhau gần như thế, Hạ Diệp Chi vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng sắc mặt của Mạc Đình Kiên đột nhiên thay đổi. Hai người cứ nhìn đối diện như vậy một hồi. Mạc Đình Kiên lui về sau một bước, dẫn đầu mở miệng trước. Bởi vì Mạc Hạ. Hạ Diệp Chi giận quá mà cười. Mạc Hạ tuổi còn nhỏ, anh cũng có thể tìm cho con bé một người mẹ kế hiền lành, dịu dàng. Dù sao anh cũng không thích em, cứ để em tự sinh tự diệt là được, tránh cho em trở về lại còn giành quyền nuôi dưỡng Mạc Hạ với anh. Mạc Đình Kiên cũng không lập tức nói chuyện, trong phòng lại rơi vào im lặng. Lúc nãy Hạ Diệp Chi nói thoải mái bao nhiêu thì lúc này cô lại thấp thỏm bấy nhiêu. Đột nhiên Mạc Đình Kiên thổi tắt nến. Trong bóng tối cô không nhìn thấy mặt Mạc Đình Kiên nhưng có thể cảm nhận được trên người anh tản ra áp suất rất thấp. Một giây sau tiếng nói của anh vang lên từ trong bóng tối. Hạ Diệp Chi, tôi cho cô cơ hội sắp xếp lại lời nói một lần nữa. Hạ Diệp Chi nắm chặt nắm đấm, mím môi, nói. Em đói. Cô không trả lời thẳng vấn đề của Mạc Đình Kiên cũng xem như là yếu thế biến tướng. Mạc Đình Kiên không nói gì thêm, xoay người liền đi ra ngoài. Hạ Diệp Chi vội vã đi theo. Cũng không biết có phải con mắt của Mạc Đình Kiên có công năng nhìn thấy ban đêm hay không. Trong bóng tối anh bước như bay ở phía trước, Hạ Diệp Chi chỉ có thể chậm chạp bước từng bước đi theo. Lúc xuống lầu, suýt chút nữa còn bước hụt chân. A! Tiếng kinh hô của cô mới vừa ra khỏi miệng, cô đã cảm thấy có một bàn tay vươn về phía cô, ôm lấy eo cô. Hạ Diệp Chi liền vội vàng nắm lấy tay của Mạc Đình Kiên, gắt gao lôi kéo không buông ra. Mạc Đình Kiên cũng không gạt tay cô ra, cứ như thế dẫn cô xuống lầu. Trong phòng dưới lầu có một cái bàn gỗ cũ kỹ, trên bàn thắp một ngọn nến, bày biện vài bát đồ ăn. Một con mèo ngồi xổm ở góc bàn. Ông chú đang gắp một miếng thịt để trước mặt con mèo, mỉm cười ôn hòa nhìn con mèo ăn thịt. Ông chú nhìn thấy Mạc Đình Kiên dẫn theo Hạ Diệp Chi đi xuống, nụ cười trên mặt càng thêm ấm áp hơn. Các cháu mau tới đây ăn cơm nào. Sau khi Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên ngồi xuống, vẻ mặt ông chú ân cần hỏi thăm cô. Cháu đã hạ sốt chưa? Hạ Diệp Chi khẽ mỉm cười, dịu dàng nói. Bây giờ cháu đã đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn ông đã giúp đỡ. Vậy thì tốt. Ông chú cũng mỉm cười theo, giơ tay gắp một miếng thịt cho Hạ Diệp Chi. Cháu ăn đi. Xào ba món ăn, trong đó có một món gần như chỉ toàn là rau xanh, một món khác là thịt xào khoai tây, còn một món nữa là dưa chua. Món ăn gia đình rất đơn giản. Hạ Diệp Chi cúi đầu ăn cơm, phát hiện là thịt hun khói. Ông chú thấy cô ăn một ngụm lớn như vậy, giọng điệu dịu dàng. Con gái, con ăn có quen không? Ở thôn quê chúng ta cũng không có gì khác, chỉ có một ít rau xanh và thịt hun khói này, con ăn đỡ vậy. Hạ Diệp Chi gật đầu. Đồ ăn rất ngon ạ. Ông chú này đồng ý thu nhận bọn họ đã là thiện ý lớn nhất rồi, còn mời bọn họ ăn cơm, đương nhiên bọn họ cảm kích không hết nữa, chứ đừng nói chi đến soi mói. Hạ Diệp Chi tự mình có thể hoàn toàn thích ứng hoàn cảnh, sau đó cô quay đầu nhìn Mạc Đình Kiên. Vẻ mặt Mạc Đình Kiên bình tĩnh ăn cơm, không khác gì lúc anh ăn cơm ở nhà cả. Từ đáy lòng cô cảm thấy rất ngạc nhiên. Cậu chủ Mạc bình thường là một người rất kén chọn, không nghĩ tới cũng có thể thích ứng được. Lúc ăn cơm, ông chú rất thích nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng Hạ Diệp Chi cũng tán gẫu cùng ông vài câu nên cũng biết tình hình cơ bản của ông. Người bạn già của ông đã qua đời mười mấy năm trước, con cái trong nhà đều đi làm ở thành phố, một mình ông cứ ở mãi trong thôn núi này. Ăn cơm xong, Hạ Diệp Chi muốn đi rửa bát nhưng ông chú nhất quyết không cho cô rửa. Hạ Diệp Chi cũng không còn cách nào khác, cô đẩy Mạc Đình Kiên bên cạnh một cái, nói: "Anh đi rửa đi." Trước đó cô còn làm ầm ĩ với Mạc Đình Kiên, tưởng rằng anh sẽ không để ý đến cô, nhưng không ngờ anh đúng là đi đến nhà bếp rửa bát. Ông chú thấy Mạc Đình Kiên đi rửa bát, ngược lại cũng không ngăn cản nữa. Chờ Mạc Đình Kiên đi tới nhà bếp, ông chú mới mang theo vẻ mặt tươi cười nói với Hạ Diệp Chi: "Tình cảm của các cháu thật tốt, giống hệt ông và bà bạn già của ông năm đó." Hạ Diệp Chi hơi sửng sốt. "Thật ạ?" Cũng không biết ông chú này làm sao có thể nhìn thấy được tình cảm của cô và Mạc Đình Kiên rất tốt. Ông chú nói xong cũng chỉ là cười híp mắt, nhìn cô không nói thêm nữa, sau đó lại bắt đầu trêu chọc con mèo. Hạ Diệp Chi đứng lên đi tới nhà bếp. Nhà bếp ở nông thôn cũng rất đơn sơ, bởi vì nấu cơm bằng củi nên trên mặt đất trong nhà bếp có tro bụi, xà nhà cũng có tích một lớp bụi. Chính Hạ Diệp Chi cũng nhìn thấy hơi kinh ngạc, không ngờ Mạc Đình Kiên còn có thể ung dung không vội đứng trước kệ bếp rửa bát. Chuyện này khiến cho Hạ Diệp Chi suýt chút nữa hoài nghi đây là người khác chứ không phải là Mạc Đình Kiên. Dù sao từ nhỏ anh cũng là cậu chủ lớn lên từ cơm ngon áo đẹp. Trước đây lúc cô mời anh ăn cơm, đi nhà hàng bình thường một chút, cô cũng cảm thấy tủi thân cho anh rồi. Hạ Diệp Chi đi tới bên cạnh anh, nói: "Để em rửa cho." Cô đứng tránh xa một chút. Mạc Đình Kiên nói chuyện nhưng cũng không dừng động tác trên tay lại. Anh cầm khăn lau, vô cùng kiên trì lau khô từng cái bát, trên mặt không nhìn thấy vẻ miễn cưỡng hay chán ghét gì, hoàn toàn không khác dáng vẻ bình thường khi anh xử lý công việc. Hạ Diệp Chi đứng ở bên cạnh nhìn Mạc Đình Kiên kiên trì rửa sạch bát, sau đó lại lau khô, úp lên kệ. Sau khi anh úp cái bát cuối cùng lên kệ, liền đi tới trước mặt Hạ Diệp Chi, đưa tay sờ trán của cô, sau đó lại sờ trán mình. Anh lập tức khẽ cau mày, vẫn còn hơi nóng. Thử nhiệt độ trán thật ra là một hành động rất thân mật. Có một giây phút nào đó, Hạ Diệp Chi cảm thấy Mạc Đình Kiên trước đây đã trở về. Mạc Đình Kiên thử nhiệt độ trán cô xong, vội vàng hứng nửa thao nước lạnh để bên cạnh, lạnh nhạt nói: "Chờ một lúc cô tự mình bưng nước lên phòng, buổi tối đổi sang đắp khăn lạnh." Trong giọng nói nghe không ra bất cứ tình cảm gì, nhưng Hạ Diệp Chi cảm thấy rất đủ. Cô gật đầu. "Ừ." Sau khi rửa mặt qua loa, Hạ Diệp Chi bưng chậu nước lạnh kia lên phòng, dùng khăn mặt đã đắp trán trước đó nhúng nước lạnh, sau đó đắp lên trán. Cô nhắm mắt suy nghĩ một số chuyện. Trong nhà ông chú này cũng không có bao nhiêu phòng, đêm nay Mạc Đình Kiên hoặc là ngủ cùng cô hoặc là ngủ cùng ông chú kia. Cô cảm thấy có thể Mạc Đình Kiên muốn ngủ cùng cô hơn. Nghĩ như vậy, cô liền vội mơ mơ màng màng thiếp đi. Không biết qua bao lâu, Hạ Diệp Chi cảm thấy có người lấy cái khăn trên trán mình. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Mạc Đình Kiên ngồi bên cạnh giường. Anh lấy cái khăn trên trán cô, xoay người nhúng vào chậu nước lạnh, vắt khô rồi gấp lại, sau đó đắp lên trên trán cô. Lúc này Hạ Diệp Chi mới phát hiện trong phòng rất sáng. theo nguồn sáng nhìn sang phát hiện Mạc Đình Kiên đang mở đèn pin trong điện thoại di động. Điện thoại di động tuy không thể gọi điện thoại nhưng còn có thể chiếu sáng. Cô nghiêng đầu nên Mạc Đình Kiên không dễ đắp chăn. Anh thấp giọng quát lớn một tiếng, đừng nhúc nhích. Hạ Diệp Chi vội vã nằm ngay lại để Mạc Đình Kiên đắp chăn cho cô dễ hơn. Mạc Đình Kiên đắp khăn xong liền lấy điện thoại di động. Hạ Diệp Chi hỏi anh, mấy giờ rồi, vừa nãy anh đi đâu vậy? 10 giờ, tôi đi ra ngoài dạo một lát. Mạc Đình Kiên trả lời cứng nhắc, không nói thêm gì cả. Hạ Diệp Chi thấy vậy lại hỏi, đi ra ngoài làm gì? Mạc Đình Kiên chăm chú bấm điện thoại, giống như đang thử tín hiệu sóng điện thoại. Một lúc sau, anh đặt điện thoại sang một bên rồi nhìn Hạ Diệp Chi, lạnh lùng đáp, nằm ở trong này đi. Hạ Diệp Chi nghe theo lời Mạc Đình Kiên dịch vào phía trong, nằm sát cạnh tường. Chiếc giường không quá lớn, cảm giác như không đến 1m5. Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi ngủ chung với nhau, cô phải nằm sát vào góc tường. Mạc Đình Kiên tắt đèn pin ở điện thoại rồi nằm xuống cạnh Hạ Diệp Chi. Anh vừa ngả lưng xuống, chiếc giường càng trở nên chật chội. Hạ Diệp Chi nằm sát vào mép tường, nằm sát cạnh Mạc Đình Kiên nên cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Hạ Diệp Chi có phần hơi căng thẳng nên bám chặt lấy góc tường, không dám cựa quậy. Buổi đêm ở trên núi rất tĩnh lặng nên có thể nghe rõ tiếng thở của Mạc Đình Kiên nằm bên cạnh. Hạ Diệp Chi cảm thấy có sự căng thẳng không tên. Đột nhiên Mạc Đình Kiên lên tiếng gọi cô. Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi đáp lại, lúc này cô mới phát hiện mình bị khản tiếng. Sau đó Mạc Đình Kiên hạ thấp giọng nói, chăn. Khi đó Hạ Diệp Chi mới nhận thức được cô đã ôm hết chăn về phía mình, nên cô vội vàng đẩy chăn về phía Mạc Đình Kiên. Hai người cùng nằm trên một chiếc giường, cùng đắp chung một chiếc chăn, không có gối để dựa đầu. Xung quanh là mùi gỗ ẩm ướt. Do trước đó Hạ Diệp Chi đã ngủ khá nhiều nên bây giờ cô không tài nào chợp mắt được. Cô mở to mắt, nghe nhịp thở của Mạc Đình Kiên có phần ổn định trở lại, liền nghĩ anh đã ngủ say. Lúc này Hạ Diệp Chi mới nhẹ nhàng xoay người, kéo chăn cho Mạc Đình Kiên. Diệp Chi, dù bây giờ tôi không có hứng thú với cô, nhưng tôi là đàn ông, nếu cô còn cựa quậy nữa thì tôi không dám chắc bản thân sẽ làm ra chuyện gì. Mạc Đình Kiên nói rất rõ ràng. Hạ Diệp Chi đờ người ra một lúc, rồi cô ổn định lại tinh thần, nói bằng giọng châm biếm, Mạc thiếu gia, không nói tôi cũng xém quên mất cậu là một người đàn ông bình thường. Hạ Diệp Chi cười nhạt rồi lại quay lưng về phía Mạc Đình Kiên. Không được tức giận, không được tức giận. Mạc Đình Kiên hiện giờ là bệnh nhân, không nên so đo tính toán với người bị bệnh. Hạ Diệp Chi thầm nhủ với bản thân, rồi cô nhanh chóng bình tĩnh lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đến nửa đêm, cô bị tỉnh giấc do nóng, khăn ở trên trán cũng đã khá khô. Phát hiện bản thân đã cuốn hết chăn nên Hạ Diệp Chi một lần nữa lại quay sang kéo chăn cho Mạc Đình Kiên. Lần này anh không lên tiếng, có vẻ như là đã ngủ say. Mạc Đình Kiên quay người về phía Hạ Diệp Chi, đúng lúc tiện cho Diệp Chi đắp chăn cho anh. Buổi đêm trên núi rất lạnh, nếu Mạc Đình Kiên không đắp kín chăn, ngày mai có lẽ sẽ đến lượt anh bị sốt. Hạ Diệp Chi cũng nằm xoay người về phía Mạc Đình Kiên. Trong bóng đêm, hai người nằm đối mặt với nhau, mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh. Giường nhỏ, chăn cũng không đủ lớn. Đã rất lâu Hạ Diệp Chi cũng không gần Mạc Đình Kiên như lúc này. Cô cũng dần dần không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Khi Diệp Chi chuẩn bị xoay người qua thì Mạc Đình Kiên bỗng đưa tay ra ôm lấy lưng cô, kéo vào gần mình. Người Hạ Diệp Chi bỗng trở nên cứng ngắc. Mạc Đình Kiên ôm cô vào trong lòng, làm cô không dám động đậy. Vài phút trôi qua, Hạ Diệp Chi mới dám lên tiếng. Mạc Đình Kiên. Đáp lại cô chỉ là tiếng hơi thở của anh. Dù sao thì cũng là anh ấy chủ động ôm mình, không thể trách mình được. Nằm gọn trong vòng tay ấm áp mà quen thuộc, Hạ Diệp Chi cảm thấy vô cùng an tâm. Dần dần cô lại thiếp đi. Ngày hôm sau, lúc Hạ Diệp Chi tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng. Thế nhưng bên ngoài vẫn mưa rả rích, thời tiết không có sự chuyển biến nào. Mạc Đình Kiên vẫn ôm cô ngủ. Diệp Chi cảm thấy anh ôm chặt đến mức khiến cô thở ra cũng có chút khó khăn. Cô nhẹ nhàng đưa tay ra phía sau lưng, vốn định nhấc tay của Mạc Đình Kiên ra. Thế nhưng khi tay Diệp Chi vừa chạm vào tay anh, thì Mạc Đình Kiên từ từ mở mắt. Hạ Diệp Chi vốn sợ sẽ đánh thức anh, nên rất chú ý quan sát Đình Kiên. Nhìn thấy anh đột nhiên mở mắt ra, Hạ Diệp Chi lập tức rút tay ra, không động đậy, nhìn thẳng anh. Mạc Đình Kiên khẽ động đậy, rồi bỗng phát hiện tay mình quàng ra phía sau lưng của Hạ Diệp Chi, liền chau mày hỏi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hôm qua anh... Trong lúc Mạc Đình Kiên đang tỏ ra đầy hoài nghi, Hạ Diệp Chi mặt lạnh lùng nói. Dù sao, cũng là do anh chủ động trước. Mạc Đình Kiên rút tay lại, hạ giọng nói. Đêm qua tôi ngủ say, cô muốn nói như thế nào cũng được. Ngữ điệu này cho thấy anh không hề thừa nhận tối qua là do mình chủ động trước. Được thôi, hôm qua lúc anh đưa tay sang, quả thực là cô đã ngủ say, không nhớ chuyện gì xảy ra cũng là chuyện thường. Hạ Diệp Chi không so đo tính toán với anh. Cô ngồi dậy, định luồn qua chỗ Mạc Đình Kiên đi xuống giường. Nhưng khi cô vừa mới đưa chân ra thì lại bị mất thăng bằng ngã xuống dưới. Mạc Đình Kiên liền với tay ra ôm lấy eo cô để người Diệp Chi ngã đè lên người anh. Rõ ràng là cô không có làm gì, thế nhưng lại có cảm giác kỳ lạ như bị đánh vào mặt. Cô nằm đè lên người Mạc Đình Kiên rồi cất tiếng hỏi. Nếu như em nói là do em không cẩn thận, anh có tin không? Mạc Đình Kiên cùng với gương mặt điển trai lạnh lùng đáp. Cô nghĩ tôi sẽ tin sao? Hạ Diệp Chi lắc đầu. Mạc Đình Kiên nhìn chăm chú cô 2 giây rồi đột nhiên bật cười. Hạ Diệp Chi nhỏ nhẹ hỏi. Anh cười cái gì chứ? Mạc Đình Kiên đẩy Diệp Chi sang một bên, ngồi dậy, phủi quần áo rồi mới bắt đầu lại nói với Diệp Chi. Đừng có dùng cái chiêu cũ xích này nữa, nhỡ như lúc nãy tôi không với được cô. Những lời sau đó anh không cần nói, Hạ Diệp Chi cũng biết là anh muốn nói gì. Mặc dù trong lòng cô biết rõ lúc nãy chỉ là do bản thân không đứng vững, nhưng lại không có cách nào để phản bác lại. Hạ Diệp Chi nằm trên giường, nhẹ nhàng kéo chăn qua đầu che mặt lại. Khi cảm giác người đàn ông bên cạnh bước xuống giường, cô mới kéo chăn ra, nói. Cho dù cô làm lại một lần nữa, anh vẫn sẽ đỡ em. Chiêu này tuy cũ, nhưng chỉ cần có tác dụng là được. Mạc Đình Kiên đang đeo giày, nghe thấy lời nói của Hạ Diệp Chi liền quay đầu nhìn cô với ánh mắt sắc bén. Hạ Diệp Chi tỏ ra không hề yếu đuối đối diện với anh. Mạc Đình Kiên chớp mắt, đột nhiên tiến sát lại gần phía Diệp Chi. Lẽ nào là do cô nói hơi quá nên anh định xử lý cô? Hạ Diệp Chi giật mình, nhắm nghiền mắt lại. Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng Mạc Đình Kiên vọng lại. Chỉ có như vậy mà cũng muốn làm ầm lên sao? Hạ Diệp Chi mở tròn mắt, nhìn thẳng vào mắt Mạc Đình Kiên. Cô mím môi, chớp mắt, rồi đột nhiên ngồi bật dậy. Bịch! Mạc Đình Kiên vốn định ghé người qua chỗ Diệp Chi. Đúng lúc ấy, Hạ Diệp Chi lại ngồi phát dậy, nên va vào trán anh. Hạ Diệp Chi lấy tay xoa nhẹ trán của mình, mắt rưng rưng nhìn Mạc Đình Kiên. Rồi cô từ từ trượt xuống giường, thản nhiên nói. Xin lỗi, không cẩn thận, va phải anh. Mặc dù cô cảm thấy đau, nhưng có vẻ như Mạc Đình Kiên bị đau nhiều hơn. Không cẩn thận sao? Mạc Đình Kiên tin những gì cô nói mới lạ. Do điều kiện không tốt nên khi đi ngủ hai người đều không cởi quần áo ngoài. Hạ Diệp Chi chỉ khoác áo khoác bên ngoài rồi đi xuống tầng. Ông chú mà cho hai người ở nhờ đã dậy từ lâu, đang ở dưới bếp nhóm lửa. Hạ Diệp Chi liền cất giọng. Chú, chào buổi sáng. Nghe thấy giọng Hạ Diệp Chi, ông chú liền ngó đầu ra từ trong làn khói bếp. Sớm như vậy mà đã dậy rồi sao? Sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa? Con ngủ nhưng bị tỉnh giấc nên dậy luôn, chẳng phải chú cũng dậy sớm giống con sao? Hạ Diệp Chi xắn tay áo lên. Có phải là chú đang nấu bữa sáng không? Để con phụ chú định làm những món gì? Ông liền lắc đầu. Không cần phụ, không cần phụ. Nhìn tiểu thư mềm yếu như Hạ Diệp Chi, làm sao có thể làm được mấy công việc nặng nhọc này? Vậy thì chú nhóm lửa, con giúp chú nấu cơm. Hạ Diệp Chi vén tóc sang bên tai cười đáp. Ông thấy Hạ Diệp Chi tận tình nên cũng không nỡ từ chối. Ông liền nhóm lửa rồi nói với cô những món cần làm. Ở quê, có gì thì ăn nấy. Mùa nào có rau nào thì ăn rau nấy. Có mì thì ăn mì, có cơm thì ăn cơm. Ông kêu Diệp Chi rán 3 quả trứng rồi sau đó đun nước nấu mì. Nước đun vẫn chưa sôi, ông chú liền đứng dậy, khoác áo mưa đi ra ngoài. Thấy vậy, Hạ Diệp Chi liền hỏi. Chú đi làm gì vậy? Ở phía trước có rau xanh, ta đi hái một ít về ăn với mì. Ông đáp. Hạ Diệp Chi nhìn bên ngoài, thấy trời vẫn mưa rất to. Ở bên ngoài đều là bùn, nếu đi không cẩn thận thì rất dễ bị ngã. Hạ Diệp Chi liền mỉm cười, giữ ông chú lại. Để con đi cho. Con không đi được, để ta đi. Ông chú kiên quyết. Đúng lúc Mạc Đình Kiên bước từ trên tầng xuống, Hạ Diệp Chi nhìn thấy liền vội vàng chỉ về phía anh. Để anh ấy đi thay chú. Mạc Đình Kiên thấy vậy, khẽ nhíu mày bước xuống. Đi làm gì cơ? Chú nói chú phải đi ra khu đất đằng trước hái một ít rau về nấu mì, nước trong nồi sắp sôi rồi, anh mau đi đi. Hạ Diệp Chi đẩy Mạc Đình Kiên ra ngoài. Hạ Diệp Chi tỏ ra rất tự nhiên, Mạc Đình Kiên lẳng lặng nhìn cô rồi cầm lấy áo mưa ở chỗ ông chú, khoác lên người rồi đi ra ngoài. Diệp Chi nhìn thấy bộ dạng của Mạc Đình Kiên đi dưới mưa, liền khẽ mỉm cười. Cô nhận ra rằng anh chỉ là ăn nói có hơi khó nghe, nhưng lúc nào cũng làm việc rất rõ ràng. Mặc dù bây giờ anh có phần khác so với trước kia, nhưng Mạc Đình Kiên vẫn là Mạc Đình Kiên. Ha ha, Ông chú bên cạnh liền khẽ cười, lắc đầu rồi tiếp tục ngồi xuống nhóm lửa. Hạ Diệp Chi liền hỏi, chú cười gì vậy? Nhưng ông chú chỉ cười chứ không nói gì. Mạc Đình Kiên rất nhanh đã hái được rau đem về. Hạ Diệp Chi liền đem rau ra vại nước ở hiên sau nhà rửa sạch rồi đem đặt vào trong nồi. Bữa sáng là món mì trứng. Ăn xong bữa sáng, ông chú liền ngồi ghế tựa ở trước cửa nhà vuốt ve con mèo. Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên đứng dây hiên nhìn ra ngoài. Nhìn trời mưa như thế này, có lẽ còn lâu mới tạnh. Hạ Diệp Chi đầy lo lắng. Sắc mặt của Mạc Đình Kiên cũng trở nên căng thẳng. Ở gần đây cũng không có nhiều người, đường xá thì đã bị phá hủy. Chỉ còn cách chờ người đến cứu viện, chứ không còn cách nào khác. Sao anh biết ở gần đây không có người nào khác nữa? Hạ Diệp Chi tò mò hỏi. Mạc Đình Kiên đáp. Tối qua đi ra ngoài quan sát nhưng không nhìn thấy một ngọn đèn nào hết. Thì ra tối qua anh đi ra ngoài là để xác định xem gần đây còn có người dân nào khác nữa không. Hạ Diệp Chi lại hỏi. Thực sự chỉ còn cách đợi bọn họ đến cứu chúng ta sao? Không còn cách nào nữa ư? Mạc Đình Kiên liền quay đầu sang nhìn cô. Tôi đã nói trước rồi, cô tốt nhất không nên tới đây. Trước khi đi không tìm hiểu rõ tình hình ở đây quả thực là lỗi của em. Nhưng cách nghĩ của anh có hoàn toàn chính xác không? Hạ Diệp Chi đáp lại. Mạc Đình Kiên tỏ ra thờ ơ trước lời nói của Diệp Chi. Cô có chắc là phải vào lúc này dùng giọng điệu ấy để thảo luận vấn đề này với ân nhân cứu mạng của mình không? Nếu như không phải Mạc Đình Kiên cứu cô thì có lẽ bây giờ cô vẫn đang đứng ở bên đường, không thể về được. Hạ Diệp Chi thấy Đình Kiên có vẻ thiếu kiên nhẫn nên cô không bàn về vấn đề này nữa. Hai người đứng ở hiên nhà một lúc, đến khi Mạc Đình Kiên xoay người định đi vào bên trong thì Hạ Diệp Chi giống như nghĩ ra được điều gì đó, liền đưa tay ra giữ anh lại. Sắc mặt của Mạc Đình Kiên vẫn lạnh ngắt nhưng giọng điệu dường như thiếu kiên nhẫn. Có chuyện gì? Anh không cho em đi làm, có phải là do em phải đi rất lâu nên anh... Hạ Diệp Chi quan sát biểu hiện của Mạc Đình Kiên, ngập ngừng một lúc rồi mới nói. Không nỡ rời xa em. Sắc mặt của Mạc Đình Kiên có chút thay đổi, ánh mắt ẩn chứa nhiều nỗi niềm. Hai người nhìn nhau vài giây, Mạc Đình Kiên cau mày. Cô cũng tưởng tượng quá rồi đấy. Hạ Diệp Chi lại tiếp tục hỏi. Vậy anh nói đi, rốt cuộc là vì lý do gì? Lẽ nào chỉ vì anh cảm thấy em chỉ có thể ở bên cạnh anh làm việc, ngoài mong muốn độc chiếm ra thì không còn nguyên nhân nào khác nữa sao? Mạc Đình Kiên như không muốn tiếp chuyện cô nữa. Anh gạt tay cô ra rồi bước vào trong nhà. Hạ Diệp Chi rút tay lại, hướng mắt nhìn ra ngoài trời mưa, thở dài. Mạc Đình Kiên đúng là tên cứng họng cứng đầu. Cho dù tính khí của anh thật bất thường, miệng thì không chịu thừa nhận, nhưng có thể hiểu anh đến cứu cô, chứng tỏ anh có quan tâm đến cô. Tình cảm mà Mạc Đình Kiên dành cho Diệp Chi có thể không sâu đậm như trước nữa, nhưng nó đang dần dần thay đổi. Đây là dấu hiệu tốt. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là bọn họ phải ra khỏi đây. Nếu như mưa vẫn cứ tiếp tục rơi trong nửa tháng tới, lẽ nào cô và Mạc Đình Kiên sẽ phải ở lại đây sao? Mặc dù Diệp Chi cảm thấy rất vui khi cô và Mạc Đình Kiên có thể ở riêng với nhau, nhưng thời gian và địa điểm thì không thích hợp. Gia đình người thân vẫn còn đang ở nhà đợi hai người họ. Mạc Đình Kiên thì càng không phải nói. Anh còn rất nhiều việc phải lo của Mạc Thị. Kể cả trước khi đi, anh đã thu xếp hết việc của công ty, nhưng không thể không xảy ra sai sót. Ở chỗ bọn họ, bây giờ đến sóng điện thoại cũng không có. Hoàn toàn mất tích một khoảng thời gian đến gần nửa tháng như vậy. Đây không phải là một chuyện nhỏ. Khi Hạ Diệp Chi bước vào trong nhà, liền nghe thấy tiếng Mạc Đình Kiên nói chuyện với ông chú. Có còn đường nào khác lên thị trấn không? Thấy Hạ Diệp Chi bước vào, ông chú liền liếc nhìn cô một cái rồi quay đầu sang nói với Mạc Đình Kiên. Không phải là không có, nhưng đường đó không an toàn. Mạc Đình Kiên quay lại nhìn Hạ Diệp Chi nhưng không nói gì. Những ngày tiếp đó trời vẫn mưa rả rích, tình hình của đường đi cũng không có chuyển biến gì tốt. Vì thế, kể cả thị trấn có điều người xuống sửa đường dây điện với tín hiệu điện thoại thì cũng không có cách nào để đi vào sâu. Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi có thể ở tạm nhà của ông chú. Trời mưa nên ông chú cũng không cần ra ngoài làm ruộng, nên luôn cầm cái tẩu hút thuốc ngồi trên ghế tựa ở ngoài cửa, nhìn trời mưa. Thỉnh thoảng lại vuốt ve con mèo. Mấy ngày nay đều là ăn rau hái ở mảnh đất phía trước. Hạ Diệp Chi và Mạc Đình Kiên cũng vì thế mà dần quen với cuộc sống thôn quê. Thế nhưng cô vẫn không biết cách thổi lửa. Vì thế hầu như đều là ông chú chủ nhà giúp cô nhóm lửa, còn Hạ Diệp Chi thì nấu cơm. Ăn cơm xong thì đến lượt Mạc Đình Kiên rửa bát. Ngày hôm nay vừa tỉnh dậy, Hạ Diệp Chi đang lắng nghe xem bên ngoài còn có tiếng mưa không. Nghe một lúc, cô liền quay ra nói với Mạc Đình Kiên. Tạnh mưa rồi. Mạc Đình Kiên nằm bên cạnh cô, khẽ mở mắt, giống như là đã ngủ say rồi. Nhưng Hạ Diệp Chi biết mấy ngày nay anh ngủ đều rất khẽ, hơn nữa lông mày cau có, rõ ràng vừa nhìn là biết anh đã tỉnh rồi. Quả đúng như vậy, vài giây sau, người đàn ông nằm bên cạnh cô khẽ mở mắt, đáp lại. Ừ. Hạ Diệp Chi nghe xong liền xuống giường, mặc áo khoác rồi chạy ra bên ngoài xem. Mấy ngày hôm nay Hạ Diệp Chi đã ghi nhớ, mỗi ngày đều phải bước qua chỗ chân của Mạc Đình Kiên xuống giường. Hạ Diệp Chi chạy xuống dưới tầng, mở cửa bước ra ngoài. Ngôi nhà này được dựng ở trên núi, trước cửa là một cái sân lớn, sâu hơn nữa là rừng. Lúc này ở trong rừng là những làn sương mù dày đặc. Sau mưa và sương mù, trời sẽ quang. Trời quang rồi, đường điện và tín hiệu điện thoại đều đã được sửa. Sẽ có người qua đây sửa đường. Như vậy Cố Chi Dân bọn họ nhất định sẽ sớm tìm được cô và Mạc Đình Kiên, rồi hai người họ sẽ rời khỏi đây. Rõ ràng mới ở đây khoảng 2 đến 3 ngày, nhưng Hạ Diệp Chi lại cảm giác như đã sống ở đây được một thời gian rất lâu rồi. Cô cúi đầu nhìn xuống thấy chân mình đang đi đôi dép cao su màu đen. Kích cỡ của đôi dép khá to, cô đi vào mà vẫn còn thừa một khoảng lớn ở phía gót chân. Cô đi đôi dép dẫm vào bùn vài lần, bùn bắn lên, bắn dính cả vào gốc quần. Con gái, mang cái sọt kia qua đây. Giọng của ông chú vọng lại. Hạ Diệp Chi nghe thấy tiếng ông chú, quay đầu nhìn thấy chú đang đứng ở vườn sau, đưa đôi bàn tay dính đầy bùn vẫy cô. Khoảng cách hơi xa nên Hạ Diệp Chi cũng không nhìn thấy rõ ông chú đang làm gì. Cô liền đáp lại. Vâng, con tới ngay đây. Hạ Diệp Chi đeo sọt qua, nhìn thấy ông chú đang dẫm lên chỗ đất rồi dùng tay kéo thứ gì đó ở dưới bùn lên. Chú ơi, chú đang làm gì vậy? Do mưa liên tục mấy ngày nên đất đều nhão ra thành bùn. Hạ Diệp Chi liền sắn quần lên đến qua đầu gối rồi bước qua chỗ ông chú. Vì bùn rất dính nên dưới đế dép của cô dính lớp bùn rất dày. Đợi đến lúc cô đi đến được chỗ của ông chú thì cả đôi dép đã bị bùn bao bọc, rất nặng. Ông chú liền đưa một vật về phía Hạ Diệp Chi. Con biết đây là thứ gì không? Hạ Diệp Chi nhìn một hồi lâu rồi đáp. Là khoai lang. Ông chú tỏ ra kinh ngạc. Con cũng biết khoai lang sao? Con biết chứ, con đã từng mua ở trong siêu thị, chỉ là chưa từng nhìn thấy khoai lang lúc mới nhổ từ dưới đất lên. Hạ Diệp Chi nói, tò mò ngồi xuống vớ lấy một củ. Nhìn một hồi lâu, cô mím môi nói. Tuy nhiên, củ hơi nhỏ. Ta đào thêm nữa xem sao. Củ nào ăn được thì có thể mang về nhà, mấy củ này có thể mang về nấu cháo. Ông chú nói rồi cầm củ khoai Hạ Diệp Chi vừa đào được cho vào trong sọt sau lưng. Hạ Diệp Chi cũng phụ ông chú tìm khoai, cuối cùng còn lại một củ khoai nguyên vẹn, không bị chảy xước gì. Ông chú liền lấy dao ra gọt đưa cho Hạ Diệp Chi. Thử xem, loại này ăn ngọt mà giòn. Hạ Diệp Chi cũng gặp một miếng, đúng là vừa giòn vừa ngọt. Ngọt không? Có ạ, rất ngọt. Hạ Diệp Chi giúp ông chú đeo sọt đi đằng sau, ông chú cầm dao đi đằng trước, hai người nói chuyện câu được câu chăng. Khi gần về đến cửa nhà, Hạ Diệp Chi liền hét lớn. Mạc Đình Kiên, chúng tôi đã đào được loại khoai lang ngọt vô cùng. Câu nói của Hạ Diệp Chi không nhận lại được sự phản hồi từ chỗ Mạc Đình Kiên. Hạ Diệp Chi tự nhủ. Không lẽ vẫn chưa dậy sao? Cô vừa nghĩ vừa theo chân ông chú đi về nhà. Khi về đến cửa, cô nhìn thấy trong nhà hình như có thêm một vài người. Hạ Diệp Chi sững người, vẻ mặt trầm xuống. Là Cố Chi Dân tìm đến rồi sao? Ông chú liếc vào trong hỏi. Trong nhà có người đến sao? Có lẽ là bạn của chúng cháu tìm đến. Hạ Diệp Chi cắn môi. Ông chú cũng sững người lại, vài giây sau mới có phản ứng, đưa tay ra đỡ lấy sọt ở sau lưng Diệp Chi. Cô đi xem đi, ta đi nấu cháo khoai lang. Hạ Diệp Chi quay lại nhìn, chỉ thấy có một mình bóng dáng của ông chú vác theo sọt đi xuống phía bếp. Rồi cô quay người đi vào trong gian nhà chính. Gian nhà chính không có cửa sổ, đi từ bên ngoài vào do ngược sáng nên thoạt không nhìn rõ mặt người ngồi trong nhà. Hạ Diệp Chi một chân bước vào bên trong, dần dần mới nhìn rõ khung cảnh bên trong gian nhà. Mạc Đình Kiên ngồi trên ghế đối mặt với một người đàn ông, nhưng người đó không phải là Cố Chi Dân. Khi cô bước vào, cả hai người bọn họ đều ngoái lại nhìn. Mạc Đình Kiên mặt không biến sắc, ánh mắt đầy suy tư, không rõ là anh đang nghĩ gì. Còn người đàn ông kia lại nhìn cô khẽ mỉm cười. Diệp Chi. Diệp Chi vô cùng kinh ngạc. Lưu, Chiến Hằng, tại sao anh lại ở đây? Không sai, người đang ngồi trực diện với Mạc Đình Kiên không ai khác chính là Lưu Chiến Hằng. Từ chỗ Mạc Đình Kiên, Hạ Diệp Chi được biết là Cố Chi Dân đi tìm Thẩm Lệ, nên cô luôn nghĩ rằng người đầu tiên tìm đến sẽ là Cố Chi Dân, nhưng khả năng cao hơn cũng có thể là Thời Dũng. Mặc dù lần này Mạc Đình Kiên không dẫn theo Thời Dũng, nhưng theo Diệp Chi, Thời Dũng là một trợ lý rất tài giỏi, không có chuyện gì là anh ta không thể giải quyết được. Bất luận như thế nào, cô cũng không thể tin được